Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2614, chương 2615, Thôn Phệ Vạn Đạo. Thật sự là quá biến thái rồi. Quá biến thái, chấm ngoặc kép, một đoạn thời gian rất dài, mèo mập cũng không từng từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nó đã nhận được nguyên vẹn yêu đế truyền thừa. Rất rõ cái này một tòa ngộ đạo sơn đến cỡ nào trầm trọng. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng đem chi nhổ tận gốc. Điều này có thể làm cho mèo không là chi giật mình mà lại rung động. Một tòa thấp núi, có thể so với một mảnh hồng hoang đại giới. Hắn trầm trọng, căn bản chính là không cách nào tưởng tượng. Thanh Lâm quanh thân đạo lực ra hết, tuy nhiên bị áp trở thành trọng thương. Máu tươi chảy dài, thế nhưng mà hắn hay là dơ lên cái này một ngọn núi. Cái này, quả thực tự là chuyện không thể nào, lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mặt. Mèo mập, quả thực không biết dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được trong lòng rung động. Nó rất sớm trước kia đã biết rõ, Thanh Lâm rất cường, lại chưa từng muốn hơn 2000 năm không thấy. Thanh Lâm rõ ràng trở nên mạnh như thế. Hiện tại Thanh Lâm, hoàn toàn như là một tòa cao không thể chạm núi lớn. Lại để cho đều là thánh thân chúa tể mèo mập cũng khó khăn dùng nhìn qua hắn bóng lưng. Ta như thế nào cảm giác, ta cùng với Thanh Lâm huynh đệ ở giữa khoảng cách, là trở nên càng lúc càng lớn. Mèo mập một hồi tự nói, hai tướng đối lập, phát giác mình cùng Thanh Lâm ở giữa khoảng cách, căn bản không phải nửa lần hay một lần. Người so mèo, thật muốn tức chết mèo a hát, bọn họ đều là thánh thân chúa tể, thế nhưng mà Thanh Lâm lực lượng, lại mạnh hơn nó ra quá nhiều. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, cái kia một tòa vạn đạo sơn kịch liệt chấn động, trên đỉnh núi, vạn đạo như trước đang kịch liệt chấn động, làm như muốn làm cuối cùng dãy giụa, đem Thanh Lâm cho chấn áp. Khả dĩ chứng kiến, cái kia trên đỉnh núi, đủ loại đại đạo chi quang tung hoành, tràng diện rộng rãi, khí thế hùng vĩ, lại để cho hy vọng của mọi người chi tựu không khỏi sinh lòng ra một loại khó tả uy áp cảm giác. Nhưng mà, tùy ý vạn đạo tung hoành kích động, cái này một tòa thấp núi, nhưng vẫn tại chậm rãi bay lên, dù có vạn đạo áp chế. Cũng là khó có thể ép tới ở Thanh Lâm. Thanh Lâm chi lực đã cường đến tuyệt đỉnh, đã cường đến khó dùng tưởng tượng. Giờ phút này, hắn toàn thân nhuốm máu, trong miệng càng là đẫm máu không chỉ, nhưng là hắn lại giữ vững được xuống. Trên song trưng, ẩn chứa chính mình chỗ liên quan đến sở hữu tất cả đạo lực. Những này đạo lực, trèo chống lấy. Lại để cho cái này một tòa thấp núi chậm rãi bay lên. Dần dần đã đến Thanh Lâm eo phần bụng vị. Ông ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, liên tiếp kịch liệt vù vù chi âm hưởng lên. Cái kia vạn đạo sơn thượng vạn đạo, rõ ràng trong chốc lát thoát ly vạn đạo sơn đỉnh núi. Lập tức đã là hóa thành một tòa hồng hoang đại nhạc. Hướng phía Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp oanh kích mà đi. Vạn đạo chi lực tràn ngập, sáng chói chi quang bắn ra, tràng diện chi đáng sợ, quả thực đã đến một cái lại để cho người khó có thể tưởng tượng chi địa bước. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, mèo mập là không khỏi chịu ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Vội vàng mở miệng, nhắc nhở Thanh Lâm nói. Vạn đạo chấn áp, Thanh Lâm huynh đệ, ngươi coi chừng, mèo mập phản ứng, cũng không chậm, lại không nhanh bằng cái kia vạn đạo chi lực, chỉ là vừa nghĩ lại công phu mà thôi. Vạn đạo chi lực biến thành hồng hoang đại nhạc, tự xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, hướng phía hắn lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống. Đây là vạn đạo chi lực hội tụ mà thành núi lớn. Nếu là thật sự đánh rơi xuống mà xuống, chỉ sợ Thanh Lâm tại chỗ sẽ trong cơ thể các loại đạo băng mà vong. Thế cục, lập tức đã trở nên cực kỳ không thể lạc quan. Thanh Lâm, trong chớp mắt tựu ở chỗ sâu trong sinh tử chi lớn lao nguy cơ. Thanh Lâm huynh đệ, trong lúc tình hình, mèo mập toàn thân bộ lông đều đứng thẳng, mà bắt đầu vội vàng kêu to, muốn ra tay cứu viện Thanh Lâm. Thế nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần, mèo mập cho dù ra tay, cũng là căn bản không kịp. Lúc này cảnh này, chỉ có hy vọng Thanh Lâm có thể đón đỡ hạ một kích này. Thiên đạo ta đều chém một, há lại sẽ sợ ngươi cái này vạn đạo. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại một tiếng thét dài lối ra. Thứ nhất ánh mắt, cũng là ánh mắt sắc bén nhìn thẳng hướng trên đỉnh đầu Hồng Hoang Đại Nhạc. Trong một sát na, Thanh Lâm quanh thân sát cơ tràn ngập mà ra. Cả người lộ ra rất là dọa người mà lại lạnh như băng. Cho người một loại không rét mà run cảm giác. Dầm dầm dầm. Cùng lúc đó, Thanh Lâm quanh thân, nhanh chóng truyền ra liên tiếp kịch liệt chấn động thanh âm. Mèo mập một đôi mắt, trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, mèo mập thình lình phát hiện, Thanh Lâm thân thể rõ ràng như là lập tức hư không tiêu thất, không thấy bình thường. Thế nhưng mà, đem làm mèo mập vừa nghĩ lại lần nữa nhìn lại thời điểm, nhưng lại phát giác, Thanh Lâm như trước đứng ở nơi đó, căn bản chưa từng hoạt động qua một phần. Cái này lại để cho mèo mập rất là nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm hiện tại tự lại thi triển thủ đoạn gì, lại để cho hắn trở nên như thế chỉ trích khó lường. Mờ ảo bất định, ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một cái cực lớn luồng khí xoáy, theo Thanh Lâm hậu tâm bộ vị, nhanh chóng lưu chuyển mà ra. Cái kia luồng khí xoáy, hoàn toàn giống như là một mảng lớn thiên mạc bình thường. Tựu như vậy đột ngột xuất hiện, tựu như vậy rung động nhân tâm. Ông, chấm ngoặc kép, cái này luồng khí xoáy, kịch liệt chấn động. Thanh thế cực kỳ rung động nhân tâm, cách rất xa khoảng cách, mèo mập được nghe cái này liên tiếp chấn động, đều là không khỏi chịu sắc mặt tái nhợt, cảm giác như là có một đôi bàn tay lớn, tại xé rách lấy linh hồn của hắn, lại để cho hắn có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Đông ù ù, cũng ở này trong tích tắc, cái kia một tòa Hồng Hoang Đại Nhạc, lập tức đã là đánh rơi xuống dưới đi. Thế nhưng mà, lại để cho mèo mập cực kỳ khó có thể tưởng tượng chính là, Hồng Hoang Đại Nhạc tiếp xúc đến một mảnh kia luồng khí xoáy thời điểm, rõ ràng lập tức sụp đổ. Cái gì? Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, mèo mập tâm tình, quả thực không thể dùng giật mình để hình dung. Đây chính là vạn đạo chi lực hội tụ mà thành núi lớn. Ngay cả là Thánh Vương đại cảnh cường giả gặp được, đều chỉ có thể tránh lui. Thế nhưng mà Thanh Lâm, không chỉ có không trốn không né, hơn nữa xuất liên tục tay ngăn cản đều không có. Chỉ là tế ra cái này một mảnh luồng khí xoáy, tùy ý hắn rơi xuống, mà hắn rơi xuống về sau, lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy, lập tức chịu hỏng mất. Cái này, quả thực bất khả tư nghị. Quả thực không phù hợp lẽ thường. Thu, đúng tại lúc này, Thanh Lâm một tiếng khẽ quát, sau đó song trưởng chấn động, đầu của nó trên đỉnh phương luồng khí xoáy, lập tức bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Trong một sát na, phảng phất cái này chư thiên cũng bắt đầu kịch liệt xoay tròn bình thường. Lại để cho hy vọng của mọi người đi, đều có một loại yến vân cảm giác, rất là không dễ chịu. Kế tiếp, lại để cho mèo mập càng thêm khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Theo cái kia cực lớn luồng khí xoáy xoay tròn, băng mở đích vạn đạo chi lực, rõ ràng lập tức toàn bộ chui vào cái kia luồng khí xoáy. Biến mất không thấy, hoàn toàn giống như là cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện qua đồng dạng. Của ta trời ơi, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Mèo mập trợn tròn một đôi mắt, một đôi chân trước che miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt. Đây chính là vạn đạo chi lực. Tuy nhiên hỏng mất, cũng như trước có vượt quá tưởng tượng phá hư chi lực. Nhưng là bây giờ, rõ ràng bị cái kia luồng khí xoáy cho lập tức cắn nuốt. Cái này hoàn toàn là vượt qua lẽ thường sự tình. Thanh Lâm huynh đệ rõ ràng đã cường đại đến tình trạng này, vạn đạo chi lực rõ ràng bị hắn toàn bộ cắn nuốt. Mèo mập liền rút hơi lạnh, cậu đều là không thể theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Đối trước mắt đã phát xanh hết thảy, khiếp sợ đã đến tột đỉnh tình trạng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.